mưa dầm nắng lửa, con đường ta đi qua sóng gào bão tố, con đường nào em về bước chân bỡ ngỡ, bao nhiêu lầm lỡ muộn phiền em ơi. Dòng sông như hát đêm đời ta đi hoang, tìm trong bóng tối ta soi một kiếp người, đớn đau này hỡi hãy mau tìm tới, tìm trong bóng đêm. Tìm tôi trong bóng đêm, bóng đêm. Đường ta đi qua sóng gào bão tố, con đường nào em về bước chân bỡ ngỡ, bao nhiêu lầm lỡ muộn phiền em ơi. Dòng sông như hát đêm đời ta đi tìm trong bóng tối, ta soi một kiếp người, đớn đau này hỡi hãy mau tìm tới, tìm trong bóng đêm, bóng đời thương. Tôi tìm em trong bóng đêm, em tìm tôi trong bóng đêm. Một kia.